Hôm nay, Lâm Phàm không chỉ tự mình sớm kết thúc công việc để tan tầm mà còn gọi hai đứa em trao sớm về nhà cùng bàn kế hoạch lớn. Thế là lúc này, trong phòng khách nhà họ Lâm, ba anh em đang hết sức nghiêm túc thảo luận một vấn đề. Buộc Mimi vốn tính toán buông tha cho chuyện làm xong bài tập toán học, muốn anh Hoa giúp đỡ sợ hãi lui về phòng mình, sao có thể như vậy? Thịnh giờ phút này giống như đã tưởng tượng ra hình ảnh Mị Mị nhào vào lòng người con trai khác. Bỏ ba người bọn họ mà đi. Trái tim đau quá. Chỉ có Dịch bình thường ít nói vẫn bảo trì im lặng, nhưng từ biểu cảm đau đớn trên mặt hắn có thể đoán ra ý nghĩ của hắn hẳn không khác Thịnh lắm. Ai? Phàm chỉ có thể thở dài một tiếng. Từ khi Phàm bị từ chối bởi câu không của Mimi đả kích đến hiện tại thì đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ, Phàm còn chưa lấy lại được tinh thần. Nếu người ngoài nghe được Phàm thở dài, chứng kiến nét mặt Phàm bây giờ nhất định sẽ đoán tập đoàn tài chính lớn Lâm Thị hạng nhất hạng nhì trong nước sắp phá sản chăng? Ba anh em đều lâm vào hồi ức lúc Mimi vừa mới bước vào nhà. Ta là phân cách tiến ba anh em nhớ lại, khi đó Mimi tuy rằng không khóc, hơn nữa còn nhu thuận nghe lời, nhưng mà ở nhà họ Lâm 1 năm, Mimi cũng chưa bao giờ chân chính cười vui vẻ qua. Bác sĩ tâm lý nói Mimi bởi vì mất đi người nhân, nhất định sẽ ở trong một thời gian ngắn không có cách nào tin tưởng hoàn cảnh chung quanh, có sự phòng bị nặng, cần trải qua thời gian dài tiếp xúc và tìm hiểu mới có thể khôi phục. Đối với một gia đình chỉ đẻ 3 đứa con trai không có một cô con gái nào mà nói, Mimi xinh đẹp như búp bê chính là tiêu điểm cả nhà chú ý. Tuy mẹ Lâm đã thương lượng với ba Lâm tạm thời bỏ qua hành trình tuần trăng mật vòng quanh thế giới, mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon, mua váy áo xinh đẹp, đọc cổ tích cho nghe, nhưng Mimi vẫn chỉ là nhu thuận cảm ơn, lẳng lặng nhìn bà ấy. Mẹ Lâm vốn muốn ngủ cùng Mimi lại bị ba Lâm không hề do dự mà quả quyết cự tuyệt. Dù sao hành trình tuần trăng mật thế giới của hai người đã bị hủy, không thể ngay cả quyền lợi buổi tối mỗi ngày ôm chặt vợ ngủ cũng mất đi, huống chi ba Lâm còn muốn mỗi ngày vận động yêu xxx nha. Ba anh con trai cũng dùng hết mọi cách nhưng vẫn không thể nào khiến cho mẹ Mị cười, thăng đến có một ngày, Thịnh đuổi theo Đại Tuyết, con chó của anh ấy toàn thân đầy bọt đang tắm rửa nữa chừng chạy trốn lại bất ngờ xông vào phòng Mimi đang nghe Phàm đọc cổ tích thì tình huống mới hoàn toàn cải thiện. Mọi người vừa nhìn thấy Belinda chân to liền kêu, tạm dừng, cổ trang đồng nam tước tam thế nói. Ở trong phòng khách nhà họ Lâm, Lâm Phàm để Mimi thoải mái tựa vào trong lòng mình, đọc cho Mimi nghe chuyện. Còn Lâm Dịch thì ngồi trên tấm nệm báo chí dưới cái ghế sofa Mimi đang nằm giúp Mimi cắt móng chân, không cần cảm thấy hơi khoa trương. Ba anh em nhà này đối với Mimi luôn tràn đầy lòng nhiệt tình dùng không bao giờ hết, không có cách nào khống chế. Cho nên bọn họ có thể vì Mimi làm bất cứ chuyện gì. Đều luôn đối xử với Mimi ngọt như đường, mày là thối cầu con chó thôi. Mày quay lại đây cho tao. Mày nhất định phải tắm rửa có nghe thấy không? Mày thực hội này có biết hay không? Giờ phút này, Lâm Thịnh to giọng từ bên ngoài truyền vào. Không có biện pháp, ai bảo hắn chơi đoán số lại thua bởi Phàm và Dịch, chỉ có thể tạm thời buông tha cho cơ hội ở bên cạnh Mimi, phải vội vàng tắm rửa cho con chó thối này. Cùng lúc đó, Đại Tuyết cũng rất ủy khuất a. Trước khi Mimi đến nhà họ Lâm, nó được cưng chịu nhất nhà này nha. Ăn ngon rồi chơi đùa không phải ít, ngẫu nhiên lại ra ngoài với Thịnh giúp hắn tán đổ mấy cô em xinh đẹp thì có thể được càng nhiều khen thưởng. Nhưng từ sau khi Mimi đến đây, bọn hắn PTD thấy trong ánh mắt của nó có chút phòng bị Mị Mị thì nó đã hoàn toàn bị cấm tiến vào nhà trong, hơn nữa bị hạn chế tới gần Mimi. Tuy rằng vì vậy nên nó chiếm được một cái phòng ốc chuồng chó của riêng mình, rất lớn và rộng. Còn không sợ bởi vì ngáy ngủ làm ồn đến Thịnh mà bị nhéo lỗ tai, nhưng một người. À không, một chó ngủ rất cô đơn, rất sợ hãi. Ách kỳ thật cũng không sợ hãi lắm, chỉ nghiêm trọng vấn đề lên mà thôi, nói cho cùng, nó rõ ràng chỉ tại lần đầu tiên gặp nhau, Mi Mị thấy nó có hơi sợ hãi à, sau đó là ánh mắt có khát, y sờ sờ đầu nó nha. Trên phương diện này, trực giác của loài chó thực chính xác nga, hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, rõ ràng không nóng lắm nha. Dùng nước lạnh tắm rửa cho nó thì nó sẽ bị cảm, thật là không tốt. Nó không cần tiếp tục tắm, nó muốn chạy trốn. Đương nhiên, nó thông minh như vậy nên sẽ không chạy ra bên ngoài, trực tiếp chạy đến phòng tắm chờ Thịnh, chắc hẳn sẽ hiểu nó muốn tắm bằng nước nóng chứ. Ha ha, nó thật là một con chó thông minh, thối cầu, Mimi ở bên trong. Không được chạy vào, mày có nghe thấy không? Đại Tuyết chết tiệt thừa dịp hắn buông nó ra lại trộm sữa tắm không nói. Cứ nhiên còn dám mang theo một thân bọt chạy vào trong phòng. Trời ơi, đừng làm Mimi sợ hãi mới tốt, hừ, nó mà nghe lời hắn mới có quỷ. Tiếp tục tiến lên, còn có 10 thước, 9 thước, 8 thước, 7 thước. Đã vào cửa thành công, Tiếp tục mục tiêu, chạy vào phòng tắm, giờ phút này Mimi sớm đã bị Thịnh La To hấp dẫn lực chú ý, thấy Đại Tuyết cả người ướt đẫm mang theo bọt chạy vào, trên mặt giống như còn mang theo vui sướng và giảo hoạt sau khi thắng lợi, Mimi lại càng tò mò đem ánh mắt trương đến lớn nhất. Hi hi hi, Đại Tuyết thật đáng yêu, ba anh em vốn tính toán đem Đại Tuyết nhanh chóng kéo ra, cuối cùng nghe được tiếng cười như chuông bạc của Mimi thì đều giống như bị người điểm huyệt. Hóa ra, mục đích bọn hắn cố gắng lâu như thế cũng không đạt được, con chó thối này chỉ cần mang theo đầy người bọt chạy vào lại làm Mimi cười. Vậy bọn hắn cũng tắm rửa nửa chừng rồi chạy đến trước mặt Mimi có thể đạt tới hiệu quả như vậy hay không? Ba người cùng nghĩ đến. Ai bảo bọn hắn đều muốn là người thứ nhất làm Mimi vui vẻ, thế là cứ như vậy, Đại Tuyết trở thành đồ chơi của Mị Mị. Ăn cùng Mị Mị, ăn cùng món những tách ra hai phần, ngủ cùng, Mimi ngủ trên giường, Đại Tuyết ngủ dưới đất tắm rửa cùng, đây là không thể nào xảy ra, ba anh em bọn họ mới sẽ không để cho người nào khác ngoài bọn họ thấy mẹ Mị trần truồng, tuy rằng Mimi chỉ mới 5 tuổi, mà Đại Tuyết cũng không phải người mà là chó. Dù sao nếu có thể cùng một chỗ thì sẽ cố hết sức. Mimi cuối cùng cũng đã khôi phục bộ dáng ngây thơ đáng yêu của một cô bé 5 tuổi nên có khiến người nhà họ Lâm càng yêu thích đến không chịu được, bất quá ba Lâm từ trong cảm xúc yêu thích tỉnh táo lại đầu tiên, nếu Mimi đã khôi phục ba đứa con trai lại yêu thương Mimi như thế, vậy để ba bọn hắn chăm sóc Mimi, mình và vợ yêu tiếp tục hành trình tuần trăng mật vòng quanh trái đất không phải tốt lắm sao? Sau đó ba Lâm cứ như vậy đem theo mẹ Lâm lưu luyến không rời được bay ra nước ngoài du ngoạn. Ba anh em vốn đối với chuyện ba mẹ ích kỷ đi ra ngoài du lịch mà không mang theo bọn hắn rất có phê bình kín đáo, lần này lại giơ hai tay hai chân tán thành, hận không thể vui vẻ đưa tiền, muốn cho ba mẹ chơi lâu một chút rồi trở về, ba mẹ đi vắng, Mimi liền thuộc về bọn hắn, sẽ không còn có người đến cướp Mimi.